phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 28. Thần côn thượng tuyến đã trải qua Tống Nhã Huyên sự tình lúc sau. Vị này ngay từ đầu còn tồn cậy già lên mặt tâm thái lão công nhân cũng không dám lại coi khinh. Giang trước, gần mấy ngày nhớ tới chính mình ở hội đồng quản trị biểu hiện. Trong lòng cũng hơi có chút bất an. Này vừa đi, gần nhất là vì công vụ. Thứ hai cũng là tưởng thử một chút Giang trước thái độ, hắn vốn đang lo lắng Giang trước không muốn. Thấy chính mình, điện thoại chuyển được lúc sau. Đối phương nói chuyện nhưng thật ra thập phần khách khí. Làm Chu Vĩnh Tuấn trực tiếp đến cảnh Việt Sơn Trang đi tìm hắn, hắn trong lòng còn bởi vì Giang trước sở tuyển địa điểm có điểm phạm nói thầm. Chẳng lẽ vị này thiếu đông gia cũng ở cảnh Việt trong Sơn Trang trụ hạ? Phòng ở đối phương bán không ra đi, toàn sửa tiêu thụ tại chỗ. Nói thật, liền hướng phía trước nháo như vậy một đại gia, chỉ sợ cũng xem như quy ra tiền làm chính mình công ty công nhân mua. Bọn họ đều sẽ không vui, mang theo đầy mình nghi vấn. Hắn đi tới cảnh Việt Sơn Trang, bởi vì Giang trước không có minh xác mà nói ra đơn nguyên lâu cùng biển số nhà hào. Chu Vĩnh Tuấn còn nghĩ vào tiểu khu lại gọi điện thoại hỏi một câu. Kết quả đi vào lúc sau, hắn phát hiện chính mình nhiều lo lắng, Giang trước một thân màu đen vận động phục. Kéo cổ tay áo cùng ống quần. Chính nửa ngồi xổm một chỗ bồn hoa bên trong, không biết đang làm cái gì, trên người hắn có loại thủy mặc núi xa giống nhau độc đáo khí chất. Cao và dốc chung vài phần đạm bạc ôn nhã, cho dù là như vậy một thân tùy tiện mặc, như cũ sạch sẽ tuấn mỹ quá mức, đứng ở nơi đó đảo giống bức họa dường như, nghe được tiếng bước chân. Giang trước ngẩng đầu lên nhìn Chu Vĩnh Tuấn liếc mắt một cái. Hướng hắn hơi hơi gật đầu nói: Chu tiên sinh tới, mời vào đến đây đi. Từ đông sườn tiến, trước hướng tả ba bước, lại thẳng đi đến ta trước mặt là được. Chu Vĩnh Tuấn ngoặc kép, làm một cái ngay từ đầu cùng Tống Nhã Huyên quan điểm nhất trí. Muốn hủy bỏ công ty huyền học phương diện nghiệp vụ người. Hắn vẫn luôn đối này đó giả thần giả quỷ đồ vật cầm giữ lại thái độ. Giờ phút này càng là cảm thấy Giang trước thần thần thao thao. Tuổi còn trẻ, đảo cung cầu vượt mặt trên cái kia lừa quẻ lão thần côn rất có rất giống chỗ. Thật là bạch mù này diện mạo thân gia, bất quá tưởng là như thế này tưởng. Nếu ông cầu hòa thái độ mà đến, dù sao cũng phải khách khí điểm. Chu Vĩnh Tuấn dựa theo Giang trước nói thật cẩn thận đi vào bồn hoa bên trong. Cũng phát hiện một ít bất đồng, phía trước loại ở bên trong hoa hoa thảo thảo đều đã chết héo. Lần này thổ là một lần nữa lật qua, mặt trên đào ra một đám dùng cho trồng trọt thực vật hố nhỏ. Kỳ quái chính là, này đó hố nhỏ không phải một liệt liệt mà bài, mà hợp thành một cái rất kỳ quái xoắn ốc hình đồ án, trừ lần đó ra. Bồn hoa hình dạng cũng tựa hồ cùng phía trước không lớn giống nhau. Phảng phất đã trải qua lại lần nữa quy hoạch, hắn hỏi. Đại thiếu đây là chuẩn bị một lần nữa quy hoạch tiểu khu bố cục. Lại loại điểm thực vật đi xuống sao? Giang trước nói, chỉ là tưởng sửa sang lại một chút bồn hoa. Chu Vĩnh Tuấn uyển chuyển nói. Gieo giống nói lớn lên quá chậm, kỳ thật có thể trực tiếp di tài một ít hoa non. Mướn điểm người mấy ngày là có thể hoàn thành, nơi nào yêu cầu ngài tự mình động thủ. Giang trước nghe ra hắn lời nói bên trong không tán đồng chi. Ý, lại là cười cười nói. Cũng chưa chắc nói xong lúc sau, hắn từ bên cạnh một cái bố trong túi mặt chảo ra mấy viên hoa hạt, ném vào đào tốt trong hầm, sau đó tùy tiện dùng chân đá điểm thổ đi vào, đem hoa loại hơi mỏng mà che lại một tầng, Chu Vĩnh Tuấn liền xem đều không nghĩ xem. Hắn lại đây cũng không phải vì cùng Giang trước thảo luận hoa loại lớn lên mau vẫn là hoa non lớn. Lên mau, nhăn nhăn mày đang muốn nói chính mình chính sự. Ánh mắt bỗng nhiên thẳng, chỉ thấy vừa mới bị ném vào đi hoa hạt trong nháy mắt liền trường ra một đoạn màu xanh non tiểu miêu. Ngay sau đó cây non mũi nhọn bay nhanh mà chiều cao giãn ra. Lại toát ra một cái màu bạc nụ hoa tới. Dưới ánh mặt trời chớp động lóa mắt ánh sáng, Chu Vĩnh Tuấn trợn mắt há hốc mồm. xoa xoa đôi mắt, cơ hồ cảm thấy chính mình trước mắt xuất hiện ảo giác mà cũng chỉ là hắn như vậy một xoa mắt nháy. Mắt công phu, kia đóa hoa bao đã đón thái dương yêu nhã mà tràn ra dáng người. Số tầng cánh hoa to rộng trọng điệp, thật mạnh nở rộ, toàn thân toàn là thuần tịnh vô tạp màu bạc, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, phảng phất ba quang lưu truyền, diệu người mắt Chu Vĩnh Tuân sống đến từng tuổi này. Chưa từng có gặp qua như vậy kỳ ảo cảnh tượng, Cà Lâm nói, này hoa, này mà, này, này, đây là như thế nào làm ra tới? Giang Trước nhỏ giọng nói. Chu tiên sinh, ngươi biết nơi này ở cái lâu phía trước là đang làm gì sao? Bọn họ hai cái đứng ở bồn hoa bùn trong đất mặt. Chung quanh nhìn không sót gì, căn bản liền nửa bóng người đều không có. Chu Vĩnh Tuấn không biết Giang Trước vì cái gì muốn hạ giọng. Không tự chủ được mà cũng nhỏ giọng nói, không phải túp lều khu sao? Vẫn là sau lại Giang gia đem nơi này cấp mua lúc sau. Túp lều khu những người đó cầm bồi thường khoản, mới dọn đến càng tốt địa phương đi ở, Giang Trước mãnh khoát tay. Kia cũng không phải là bình thường túp lều khu, bởi vì hắn ngữ khí. Chu Vĩnh Tuấn mặc danh kinh ngạc một chút, chỉ nghe đối phương nói. Lúc ấy ở nơi này một cái nhặt mót lão nhân, chính là bầu trời tinh quân, hạ phàm độ kiếp tới, là ông nội của ta nhìn thấu hắn chân thân. Biết nơi này có thiên nhân trụ quá, nhất định linh khí dư thừa, không giống bình thường, cho nên ta mới có thể đem cảnh Việt Sơn trang kiến ở chỗ này, Chu Vĩnh Tuấn. Ngoặc kép, vị kia nhặt mót lão nhân đâu? Giang Trước dùng khóe mắt dư quang hướng về phía trước liếc mắt một cái. Hướng về Chu Vĩnh Tuấn cái kia phương hướng để sát vào một chút. Nhỏ giọng nói, trở về vị trí cũ. Xoay chuyển trời đất mắc mưu thần tiên đi, Chu Vĩnh Tuấn. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp khán giả xem tập trung tinh thần. Vốn dĩ cho rằng soái khí lại thông minh chủ bá sẽ thi triển tài ăn nói. Tiến hành một hồi xuất sắc diễn thuyết, không nghĩ tới Giang Trước đầy mặt đứng đắn mà xả như vậy một đại thiên. Đều cười phun, ha ha ha ha ha, ta quang xem vẻ mặt của hắn còn tưởng rằng đây là cái người đứng đắn. Cười đã chết, chủ bá loại này tương phản manh quá mê người, tưởng bị hắn như vậy thần côn lừa tiền. Chu Vĩnh Tuấn nghe xong những lời này biểu tình gánh vác ta một năm cười điểm 2.333.333. Giang Trước nói, nhưng là này phiến thổ địa linh khí đã bị tẩm bổ ra tới. Hơn nữa này bạc tràn hoa hạt giống cũng không phải bình thường phàm vật. Cho nên loại đi vào lập tức là có thể nở hoa. Thường thường xem xét, hô hấp mùi hoa, lại hữu ích với khinh thân kiện thể, an tâm ngưng thần, hắn một bên nói, một bên lại cũng không thèm nhìn tới mà tùy tay cầm đem hạt giống hoa giải đi ra ngoài. Lần này thậm chí liền thổ đều không cần chôn, chỉ thấy điểm điểm ngân quang hiện lên, rơi xuống đất sau tự động mọc rễ nảy mầm, bạc hoa thứ tự chiêu miêu nở rộ, trong phút chốc giống như một mảnh quầng sáng. Nở rộ ở toàn bộ bồn hoa giữa, đứng ở này phiến màu bạc cảnh trong mơ bên trong. Chu Vĩnh Tuấn chỉ cảm thấy phảng phất có một cổ mát lạnh chi khí từ chính mình quanh thân mênh mông. Bốc hơi dựng lên, trong khoảnh khắc toàn thân thư thái, nếu là đổi một cái cảnh tượng. Có người nói với hắn cái gì, đại thân trở về vị trí cũ. Thiên tiên hạ phàm, một loại chuyện ma quỷ. Chu Vĩnh Tuấn coi tình huống mà định. Cảnh sát cục cùng bệnh viện tâm thần điện thoại luôn là muốn bá một cái. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy quá cảm thụ quá, tự nhiên liền không giống nhau, hắn trong lòng lại là hoảng sợ lại là ngạc nhiên. Tới phía trước vốn định khuyên Giang Trước dỡ xuống phòng ở giá thấp bán đất ý tưởng không còn sót. Lại chút gì, nếu đêm này nở hoa trải qua chụp thành video thả ra đi. Quả thực chính là trên đời này tốt nhất quảng cáo. Đến lúc đó nơi này phòng ở chỉ sợ sẽ cung không đủ cầu, Chu Vĩnh Tuấn kích động mà nói. Nơi này phòng ở, ta có thể mua mấy bộ sao? Giang Trước, ngoặc kép, dù sao đưa tiền liền bán, khó được hắn chủ động khai câu vui đùa. Chu Vĩnh Tuấn cũng nể tình cười, biết chính mình vấn đề có điểm ngốc nhưng mặc kệ nói như thế nào. này một chuyến xác thật không có đến không? Mặc kệ Giang trước nói chính là thật là giả, ít nhất Chu Vĩnh Tuấn kiến thức tới rồi hắn bản lĩnh. Cũng cơ hồ có thể dự kiến đến nhà lầu đại bán cảnh tượng. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải còn ôm mặt khác ý niệm đâu. Giang gia không hổ là Giang gia, quả nhiên ở mỗi một thế hệ ở huyền học phương diện tạo nghệ đều không phải là nhỏ. Lúc trước bọn họ thay đổi công ty nghiệp vụ kết cấu ý tưởng. Từ căn bản thượng chính là sai lầm, hiện tại nếu muốn, hẳn là như thế nào marketing, đem cái này quảng cáo cấp đánh ra đi mới đúng. Cuối cùng Chu Vĩnh Tuấn rời đi cảnh Việt Sơn Trang. Thời điểm, cả người đều hốt hoảng. Hắn quyết định trở về phải hảo hảo cùng lão bà giảng thuật một chút chính mình hôm nay kỳ ngộ. Sau đó lại hồi một chuyến công ty, lập tức sửa chữa thương quan phương án lại đến cùng Giang trước thương thảo. Chu Vĩnh Tuấn đi rồi không bao lâu, Vân Túc Xuyên liền từ một khác đầu thụ mặt sau vòng ra tới. Cười đối Giang trước nói, thần côn ca ca, lừa dối lão nhân cảm giác hảo chơi sao? Giang trước nói. Sau cùng hắn vô nghĩa giải thích hảo chơi nhiều, dù sao liền tính là Giang trước cùng Chu Vĩnh Tuấn. Giải thích cái gì phong thủy trận pháp, linh khí sinh vật, đối phương cũng nghe không hiểu. Đến cuối cùng hiệu quả phỏng chừng còn không có cái này hảo. Hắn xét đến cùng vẫn là cái ích lợi làm trọng thương nhân. Chỉ cần làm Chu Vĩnh Tuấn thấy thương cơ, khác cái gì cũng tốt nói, Vân Túc Xuyên đi vào bồn hoa. Tiểu tâm mà tránh đi đầy đất bạc hoa, vòng đến Giang trước mặt, chúng ta hai cái đã nương hồ nước núi giả, ở toàn bộ trong tiểu khu bày phong thủy trận, không lo này đó hoa trường không tốt, hiện tại sự xong xuôi, người như thế nào còn không đi. Giang trước nửa ngồi xổm đánh giá trước mặt kia đóa bạc cây đèn. Ta chính là cảm thấy thế giới thực thần kỳ, không nghĩ tới thực sự có loại này hoa. Vân Túc Xuyên nâng quai hàm. Cùng hắn mặt đối mặt mà ngồi xổm xuống, nói, kia thần kỳ sự nhưng nhiều, hắn nâng lên Giang trước cằm. Hướng về phía không trung phương hướng một vạn, ý bảo hắn xem thái dương, tỉ như này đều giữa trưa, chúng ta tiểu trước như thế nào đều cảm giác không ra đói đâu. Giang trước chụp bay Vân Túc Xuyên tay, chính mình lại cũng cười, Vân Túc Xuyên nói. Đi lạp, ăn cơm đi. Giang trước mắt thấy chính mình trước mặt một đóa tiểu bạc hoa không có hoàn toàn nở rộ. Liền dùng tay ở cánh hoa thượng vỗ một chút, dùng linh lực nhân công thúc dục khai. Hắn hướng Vân Túc Xuyên nói, ngươi đi trước đi, ta này trận pháp thiết kế không tốt, có chút hoa hấp thu không đến linh lực, liền không có biện pháp hoàn toàn nở rộ. Ta còn tưởng lại nghiên cứu, Vân Túc Xuyên lắc lắc đầu. Ngươi này một nghiên cứu lại đến tiêu phí ban ngày, cũng không thể mất ăn mất ngủ a. Giang trước không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Không để ý tới hắn, Vân Túc Xuyên rất có kiên nhẫn. Thấy thế cũng không đi, cười hì hì ở chính mình trước mặt một đóa tiểu hoa mặt trên bắn hạ, đóa hoa bắn ra. Đánh tới Giang trước trên mặt, Giang trước không nhúc nhích, Vân Túc Xuyên nghiêng đầu xem hắn. Lại bắn một chút, ai, ngươi còn không có xong rồi có phải hay không? Ở hắn lần nữa quấy dây dưới, Giang trước rốt cuộc nóng nảy, giơ tay liền đi nắm Vân Túc Xuyên quần áo cổ áo, Vân Túc Xuyên sớm có phòng bị. Cười lớn về phía sau tránh ra, mãnh nhắc tới khí, một cái lăng không sau phiên từ vườn hoa nhảy đi ra ngoài, hắn này nhất chiêu lại tiêu sái lại xinh. Đẹp, liền một đóa hoa đều không có dẫm hư. Giang trước thiết một tiếng, theo sau đuổi theo, hai người một đường xé rách đuổi theo ra thật xa. Hắn mới đem Vân Túc Xuyên một phen nhéo, ánh mặt trời đón Giang trước khuôn mặt chiếu xuống dưới. Cho hắn cả người đều mạ lên một tầng mông lung kim sắc quang mang. Thậm chí liền lông mi đều lây dính loại này ấm áp sắc thái, hai người chi gian khoảng cách cực gần. Vân Túc Xuyên có thể rõ ràng mà cảm thấy đối phương nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở. Đó là sinh mệnh hoạt bát cùng no đủ. Giờ khắc này tốt đẹp đến làm người mê muội, cơ hồ sắp kéo hắn tim đập. Vân Túc Xuyên ngây người liền quên mất phản kháng. Bị Giang trước ấn ở trên cây tấu vài quyền, Giang trước khuỷu tay đáp ở Vân Túc Xuyên trên vai. Hướng về phía hắn hỏi, có phục hay không? Vân Túc Xuyên chế trụ cổ tay của hắn, đem đối phương nửa giá trụ, lại cười nói, phục phục phục, ta sai rồi còn không được sao, giang trước buông ra cổ hắn. Vân Túc Xuyên lại không buông tay, lôi kéo hắn cánh tay nói, này đều mau vào gia môn, ngươi còn tưởng trở về ngồi xổm tham thiền à? Đi, ăn cơm lâu, theo tìm kiếm người xuyên Việt thi đấu kết thúc. Cùng với tuyệt hậu mà một chuyện tra ra manh mối. Phía trước thăng giang trước thăng, thăng cảnh Việt Sơn Trang thăng chờ đề tài vẫn luôn cứ cao không dưới nhiệt độ rốt cuộc dần dần mà rơi xuống. Nhưng thật ra giang trước Weibo thượng bởi vì trong khoảng thời gian này phong ba tăng trưởng không? Ít fan, bất quá bảo diệt trừ những cái đó chân tình thật cảm thích người của hắn. Đối với bình thường người qua đường tới nói, cũng bất quá là nhìn một hồi náo nhiệt thôi, Tống Nhã Huyên, Bách Hướng Vĩ, thậm chí với Giang Duy, đều vì chính mình hành vi trả giá đại giới, cũng bồi thường tương đương mức tiền tài. Nhưng kỳ thật ai đều biết, cho dù bồi tiền, Giang Thị Điền Sản trải qua này nhất đả kích, muốn khôi phục lên, cũng có nhất định khó khăn, nhưng mà vài ngày sau, có người bỗng nhiên phát hiện, thành thị này trung tâm quảng trường kia khối điện tử trên màn hình mặt. Đột nhiên bắt đầu truyền phát tin một tổ quảng cáo trên quảng trường vốn dĩ người đến người đi. Náo nhiệt phi phàm, đương một sợi trong trẻo du dương xào âm hưởng khởi khi. Lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý, chỉ thấy màn hình sáng lên. Bút lông đầu bút lông nhanh chóng phác họa ra một gốc cây thủy mặc che trời đại thụ. Ngay sau đó tiếng đàn gia nhập. Bát huyền ba tiếng, thủy mặc đại thụ biến thành chân thật tranh cảnh, cũng hướng chung quanh vựng nhiễm mở ra một mảnh núi rừng, thác nước từ trên vách đá huyền lạc. Bắn khởi bọt nước rào rạt, chung quanh oanh phi yến vũ, trùng cánh vỗ nhẹ, tiếng sáo chung hỗn loạn từng trận chim hót, tựa như tiên cảnh, dòng suối nơi tận cùng. Một người mặc màu nguyệt bạch áo dài cổ trang nam tử thong dong đi tới. Thân hình đĩnh bạt mà tú kỳ. Ánh nắng khuynh thành lóa mắt, nghênh diện mà đến, làm người biện không rõ ràng hắn mặt mày miệng mũi, lại vô cớ cảm thấy thần phong mộ tuyết giống nhau thanh tao lịch sự tuấn tú theo hắn nện bước. Chung quanh điểm điểm ngân quang dơ lên, vô số thuần túy không tì vết màu bạc đóa hoa ở thảo gian ven hồ đột nhiên chán ra. Tùy ý giãn ra mềm mại cành lá, nhiệt liệt mà bôn phóng dương quang nhảy lên ở mỗi một mảnh cánh hoa thượng. Phủ kín dãy núi rãnh, con đường vẫn luôn về phía trước kéo dài. Bộ phận bối cảnh tựa như mây khói, lại dần dần đạm đi, phảng phất lịch sử sông dài thao thao mà qua, tấp tấp phi quang trôi đi, cuối cùng cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, thác nước núi rừng dần dần ẩn ra hình ảnh, hiện đại trường hợp phu chuyển ở mọi người trước mặt, đúng là trước mắt cảnh Việt Sơn Trang bộ dáng, chim bay ngang trời. Đem toàn bộ tiểu khu quan sát mà qua, chỉnh thể bày ra ra duyên dáng phong cảnh, vườn hoa giữa kia màu bạc tiểu hoa, phảng phất xuyên qua mấy trăm năm như cũ phồn vinh tươi tốt. Sinh sôi không thôi, quang ảnh tránh mau, vừa rồi cái kia thân xuyên màu nguyệt bạch áo dài nam tử thân hình một sai. Cũng biến thành hiện đại hưu nhàn trang phục, hắn đứng ở một viên đại thụ phía dưới, phảng phất bị người nào kêu gọi tên. Sườn sườn dương mắt thoáng nhìn, hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu màn hình cùng thời gian. Cùng đang ở quan khán phim ngắn mọi người đối diện, kia một khắc lệnh người bừng tỉnh thất thần, lại muốn nhìn chăm chú nhìn lại, bóng người cùng cảnh đẹp đã biến mất không thấy. Trên màn hình chỉ lưu lại hai hàng câu thơ, bích lạc gió mạnh thổi ngọc thụ, mênh mông tiễn như, hành quá bạc đèn lộ, minh chiều mộng tìm hướng nơi nào. Cảnh Việt hoa thâm đãi quân chú. Đây là cảnh Việt Sơn Trang mới nhất quảng cáo Trương Văn Ngọc ở một nhà huấn luyện cơ cấu tan tầm. Đương nàng phụ đạo tiểu học sinh nhóm nhất nhất bị ra trường tiếp sau khi đi. Nàng cũng cuối cùng có thể tan tầm mơ siêu có điểm mệt mỏi xuyên qua trung tâm quảng trường. Hướng ra phương hướng đi đến. Kết quả đã bị một trận du dương âm nhạc thanh hấp dẫn lực chú ý theo thanh âm nơi phát ra vừa thấy. Phát hiện kia tổ địa ốc quảng cáo khi, Trương Văn Ngọc lập tức liền ngây ngẩn cả người, nàng đứng ở trên quảng trường. ngửa đầu đem quảng cáo nhìn vài biến. Ngay từ đầu vốn là bị duy mỹ cảnh sắc hấp dẫn. Mà đương cuối cùng video chung nam nhân rốt cuộc lộ ra nửa trương sườn mặt liếc hướng màn ảnh thời. Điểm, nàng nháy mắt tâm như nổi trống, kia cảm giác giống như là nửa đêm bừng tỉnh. Đẩy ra cửa sai, chỉ thấy đại tuyết qua đi, khắp nơi ánh trăng như sương. Vì thế tim đập thình thịch, Trương Văn Ngọc gần nhất vội trời đen kịt. Cũng không biết quảng cáo chung tuổi trẻ nam tử tên gọi là gì. Nàng ở trên quảng trường đứng nửa ngày, thật vất vả mới đem cuối cùng kia đoạn video chụp phân hơi chút rõ ràng bảo tồn ở trên di động. Sau đó lưu luyến mà về nhà, trở về lúc sau, nàng đang ăn cơm liền ngồi ở trước máy tính, ở một cái diễn đàn đã phát thiệp, xin giúp đỡ, có hay không người biết cái này quảng cáo tiểu ca ca là ai? Quy cầu giải đáp, nàng vốn tưởng rằng thực mau là có thể được đến đáp án. Nhưng không khéo chính là này tổ quảng cáo chỉ là ngày đầu tiên ở quảng trường điện tử bình thường. Thí bá, cũng còn không có thượng truyền tới Internet, có thể thấy chỉ có bổn thị trải qua quảng trường người. Bởi vậy trên diễn đàn nhất thời mà ngay cả cái thứ hai xem qua người đều tìm không thấy. Nhưng thật ra hấp dẫn không ít bình luận ngọa tàu này tiểu ca ca ai a. Cùng lâu chủ cùng cầu một cái, họa chất không tốt. Lại chỉ có nửa trương sườn mặt, nhận không lớn ra tới, nhưng là khí chất siêu hảo. Đây là quảng cáo sao? Ta còn tưởng rằng là cái gì huyền huyễn kịch đoạn ngắn. Lấy cảnh quá đẹp bá, toàn bộ quảng cáo đều này đây phong cảnh là chủ. Nam tử ở bên trong xuất hiện đại đa số đều là bóng dáng. Chỉ có cuối cùng một chương mới lộ ra sườn mặt, bị di động phục chế ra tới. Xác thật không hảo phân biệt, đại gia thảo luận một hồi không có kết quả. Cũng liền sôi nổi tan, Trương Văn Ngọc thấy chính mình thiệp dần dần trầm đi xuống. Cũng chỉ hảo bất đắc dĩ từ bỏ, rửa mặt một phen chuẩn bị lên giường ngủ, nàng tưởng cũng khó trách mọi người đều không biết. Trước kia tại đây loại TV tiết mục thượng cũng xác thật chưa thấy qua như vậy một cái tiểu tử. Đại khái là vị nào vừa mới xuất đạo tân nhân. Hoặc là quảng cáo thương tùy tiện mời đến cái gì tiểu người mẫu đi, kết quả làm nàng không nghĩ tới. Chính là, ngày hôm sau giữa trưa, kia thiệp cư nhiên một lần nữa bị đỉnh đi lên, một người kêu thích nhất dùng cái muỗng, võng hữu kích động phát ra tiếng. À, ta biết người này là ai? Ngày hôm qua nhìn quen mắt, nhưng bởi vì họa chất thật sự không rõ ràng lắm, liền không dám tùy tiện nói ra cho ta ra ca ca chiêu hắc. Đây là giang trước a, trên mạng đã ra nguyên phiến, mau xem mơ siêu, video, nàng vọng lại là vừa rồi thượng truyền internet không lâu hoàn thành quảng cáo phiến. So với ngày hôm qua ở trên màn hình quảng trường thí chiếu phim, lần này sắc điệu cùng tiết tấu phương diện lại là một ít hơi điều. Đại gia cũng từ hoàn mỹ họa chất giữa, rõ ràng mà phân biệt ra giang trước tướng mạo. Tức khắc một mảnh ồ lên, ta dựa, đây là có ý tứ gì? Giang trước muốn xuất đạo, trên lầu cũng là tưởng mưu tâm, nhân gia có nghiệp có bản lĩnh, hỗn cái gì giới giải trí a? Đó là chính hắn ra lâu bàn quảng cáo được không, lấy giang trước tính cách. Tự nhiên là không có khả năng đổi nghề, ngay cả này quảng cáo phiến cũng là công ty người khuyên lại khuyên. Hắn cũng không tình nguyện gật đầu đồng ý. Xem như bị bắt buôn bán, bất quá đối với một ít thích trước ngoài vòng idol fan tới nói. Thật đúng là ước gì hắn nhiều chụp điểm mới hảo, vì cái gì toàn bộ phim ngắn bên trong. Chúng ta tiểu giang mới chỉ lộ một lần mặt, ta không cần a. Giang thiếu gia sườn sườn dương mắt nhướng mày thoáng nhìn bộ dáng. A ta đã chết, từ, các ngươi này đó nhan cầu, đây là quảng cáo. Quảng cáo, không phải MV cùng cái gì thời thượng tảng lớn, chú ý trọng điểm a. Chính hắn ra lâu bàn, kia chẳng phải là trước một trận truyền đến truyền đi cái kia cảnh Việt Sơn Trang sao? Ta dựa, giả đi, cảnh Việt trong Sơn Trang mặt thật sự như vậy xinh đẹp sao? Ta còn không có gặp qua màu bạc hoa đâu. Màu bạc hoa, này bốn chữ thực mau thượng hot search. Mỗi người đều thích hiếm lạ đồ vật. Huống chi này đóa hoa sắc thật xinh đẹp, nếu cảnh Việt Sơn Trang vườn hoa có thể loại ra như vậy một tảng lớn. Nói vậy hẳn là không phải cái gì đặc biệt sang quý chủng loại. Nếu có thể ở nhà loại cái 1-2 cây, cũng coi như cảnh đẹp ý vui, kết quả lục soát tới lục lọi. Công cụ tìm kiếm thượng ra tới toàn là cái gì, Nhật Bản sơn lá sen. Bạc diệp cúc thậm chí với, màu bạc đóa hoa dày cao gót. Cơm hộp giấy bạc không cần ném từ từ lung tung rối loạn đồ vật. Không có bọn họ muốn đáp án, Lưu Tân Mỗ nổi danh quốc tế công ty mời pháp luật cố vấn. Tuổi trẻ tài cao, nhà hắn ở một cái trấn nhỏ thượng, nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc sau. Liền lưu tại chính mình đọc sách này tòa thành phố lớn dốc sức làm. Mắt thấy sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp, có thể thông qua chính mình nỗ lực mua phòng kết hôn. Ai ngờ tưởng bạn gái bên kia có tân ý tưởng, bọn họ phía trước nguyên bản đã tuyển hảo một chỗ đoạn. Đường hoàn cảnh đều không tồi phòng ở, mắt thấy liền phải giao đầu thanh toán. Hắn bạn gái Thái Oánh bỗng nhiên sửa lại chú ý, cùng Lưu Tân thương lượng. Tưởng nhìn lại cảnh Việt Sơn Trang phòng ở ta xem quảng cáo thượng cái kia tiểu khu nhưng xinh đẹp, mặc kệ ta mua không mua, qua đi kiến thức cũng đúng a, Thái Oánh nói. Ta tưởng trụ cái hoàn cảnh duyên dáng địa phương, liền tính phía trước nơi đó có điểm không tốt nghe đồn. Không phải đều làm sáng tỏ sao? Lưu Tân bất đắc dĩ, ngươi có biết hay không có câu nói kêu tin đồn vô căn cứ? Chưa chắc vô nhân, hiện tại là nói phía trước những cái đó tin tức đều là giả. Giang gia là bị người hãm hại, vạn nhất về sau có cái gì xoay ngược lại kia làm sao bây giờ? Hắn loại này ý tưởng cũng là rất nhiều người sở ôm có. Nguyên nhân chính là vì như thế, phòng ở mới có thể chậm chạp bán không ra đi, nhưng không có biện pháp. Hắn bạn gái đã không biết là bị cảnh đẹp vẫn là mỹ nam hướng hôn đầu óc. Nghe vậy đôi mắt trừng, ngươi một cái đại luật sư, như thế nào như vậy mê tín a? Dù sao ta liền muốn nhìn, ngươi có đi hay không đi, Lưu Tân, ngoặc kép, đi, hắn gần đây công tác áp lực đại, vẫn luôn ở vào bận rộn trạng thái giữa, cũng đã có thật dài một đoạn thời gian không có ra tới giải sầu. Thường thường sẽ cảm thấy tinh thần vô dụng, eo đau bối đau, sấn cơ hội này dạo một dạo cũng hảo, hai người cùng đi bán lâu chỗ. Tìm bán lâu viên hiểu biết cho làm con thừa tự tử cơ bản tình huống lúc sau. Liền từ một vị họ Hoàng bán lâu tiểu thư mang theo bọn họ đi xem phòng ở, quảng cáo phiến đều là. Trải qua điểm tô cho đẹp, tiến vào tiểu khu lúc sau. Lưu Tân cùng Thái Oánh mới xem như rõ ràng chính xác mà cảm nhận được bên trong tuyệt đẹp hoàn cảnh, đương nhiên, cái này tiểu khu thần kỳ chỗ không chỉ có riêng ở chỗ cảnh sắc mỹ lệ. Hết chương.